Thiên Lục Vũ Trụ, chương 107, C107, đổi món bảo vật thứ 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Thiên Cảnh, cảm nhận được sức mạnh của mình. Khóe miệng Lý Phong nhếch lên, hoàn toàn không che giấu được nụ cười trên mặt. Khó có thể tưởng tượng, hơn 3 tháng trước hẳn còn buồn rầu vì bình cảnh luyện thể cảnh tầng thứ 3. Mà hiện tại, hắn đã đặt chân đến Tiên Thiên. Cường giả Tiên Thiên Cảnh 16 tuổi. Ông, vòng xoáy kỳ dị chỗ bụng chuyển động. Sau đó dường như có một lưỡng dao động kỳ dị tản ra. Tiếp đó thân thể Lý Phong chậm rãi nâng lên. Cứ như vậy đứng ở trong hư không. Đứng thẳng trong không trung. Đây là một trong những thủ đoạn của Tiên Thiên Cảnh. Trong lòng vừa động, một lưỡng lĩnh vực kỳ dị lấy Lý Phong làm trung tâm. Không ngừng lan ra bốn phía. Bao phủ một khu vực rộng lớn xung quanh. Đây là lĩnh vực Tiên Thiên. Lý Phong yên lặng cảm nhận. Lúc này hẳn chỉ có thể nhìn thấy một phần khu vực. Nhưng mà dưới lĩnh vực Tiên Thiên, hắn lại có thể nhìn rõ được toàn bộ khu vực bên trong lĩnh vực. Ta không chỉ đột phá đến Tiên Thiên Cảnh, hơn nữa đã hoàn toàn củng cố. Không cần tốn thời gian để thích ứng. Lý Phong cảm nhận được thực lực bản thân. Khóe. Miệng lộ ra nụ cười vô cùng sán lạn. Vút, bóng dáng hắn lóe lên. Tốc độ cực kỳ kinh người. Chớp mắt liền biến mất khỏi nơi này. Giống như đột phá đến cấp bậc luyện thể cảnh đều cần có thời gian để củng cố thực lực một chút. Mà Tiên Thiên Cảnh cũng như thế. Sau khi đột phá đến Tiên Thiên Cảnh, vòng xoáy ở bụng kia sẽ hình thành bước đầu. Sau đó cần ít nhất mấy tháng hấp thu linh lực để củng cố. Mà lúc này Lý Phong đã hoàn toàn củng cố. Không cần quá trình này. Hơi quen với thực lực tăng lên một chút. Lý Phong vung tay phải lên. Sau đó trong tay xuất hiện một bộ chiến ủng màu đen. Chiến ủng thoạt nhìn rất lớn. Lý Phong nhanh chóng mang vào. Các bạn vào Google. Com gõ me. Chuyên. Hot và vào tìm kiếm chuyện mình muốn nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Chiến ủng màu đen này hơi dao động một chút, ngoại hình phát sinh thay đổi, hơi rút nhỏ một chút, hoàn toàn thích ứng với kích cỡ hai chân của Lý Phong. Mang chiến ủng này vào, lúc này Lý Phong cảm thấy thân thể mình lập tức trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Giống như là sự trói buộc của trời đất với mình ít đi một chút. Vút, bóng dáng vừa động, Lý Phong nhanh chóng lao về phía xa, tốc độ của hắn nhanh hơn gấp mấy lần so. Với lúc trước, tốc độ này hoàn toàn đạt tới cấp bậc Tiên Thiên Cảnh trung kỳ. Cảm nhận tốc độ của mình một chút, trong lòng Lý Phong vui sướng. Không hổ là bình khí loại tốc độ cấp linh huyễn. Hắn mới vừa đột phá đến Tiên Thiên Cảnh sơ kỳ. Nhưng mà thúc giục chiến ủng cấp linh huyễn này, tốc độ lại trực tiếp đạt tới cấp bậc trung kỳ. Hơn nữa Tiên Thiên Cảnh trung kỳ cũng không nhất định có tốc độ nhanh hơn hắn. Thu lại hưng phấn trong lòng, Lý Phong nhìn về phía xa, thực lực đã tăng lên tới cực hạn, hiện tại là lúc tranh đoạt, đứng ở trong hư không. Trong mắt Lý Phong tràn đầy ánh sáng khiếp người, lúc trước thực lực của hắn ở vào luyện thể cảnh, đối mặt với bất kỳ một vị Tiên Thiên Cảnh nào cũng đều không có lực ngăn cản, chỉ có thể chật vật mà chạy, nhưng mà hiện tại, hẳn hoàn toàn không cần để ý đến phần lớn Tiên Thiên Cảnh. Phần lớn cảnh giới này đều là ở vào sơ kỳ, trung kỳ, đi, bóng dáng lóe lên, lần này mất không đến nửa giờ. Lý Phong liền đi tới một chỗ, ở chỗ này, có 20 mấy quả huyền long. Lý Phong không chút do dự nhanh chóng thu lấy chúng, bỏ công mài đao trẻ củi nhanh hơn. Nếu lúc trước không bỏ ra thời gian đột phá, với thực lực luyện thể cảnh tầng thứ 9 của hắn đi vào nơi này cần ít nhất 3 giờ. Nhưng mà hiện tại chỉ 20 mấy phút liền tới nơi này. Cộng với thời gian đột phá, tổng cộng cũng mới mất không đến 1 giờ. Còn thiếu 21 quái. Lý Phong tính toán số quả huyền long trên người mình một chút. Càng ngày càng nhiều Tiên Thiên Cảnh tiến vào dãy núi Vân Vụ này. Càng về sau ưu thế của ta càng ít. Hiện tại tranh thủ thời gian. Trong 1 giờ, đã có rất nhiều Tiên Thiên Cảnh tiến vào trong dãy núi này. Hơn nữa đã có người tìm được quả huyền long. Nhìn bản đồ trong đầu và sự phân bố người, Lý Phong nhanh chóng hướng lao về phía một chỗ, ha ha. Quả Huyền Long, một nơi trong dãy núi Vân Vụ. Trên mặt một vị tu luyện giả luyện thể cảnh tràn đầy vẻ kích động. Nhặt 20 mấy quả trái cây trên mặt đất lên. Vút, đúng lúc này, một luồng kiếm quang đột nhiên đánh úp lại. Tốc độ nhanh tới cực hạn. Nháy mắt đi tới bên người vị tu luyện giả luyện thể cảnh này. Không, nhìn thấy kiếm quang này đánh úp lại. Trong mắt vị tu luyện giả luyện thể cảnh này tràn đầy vẻ hoảng sợ. Sau đó dao động khí thế trên người người này rút đi giống như thủy triều. Từ xa, một bóng người nhanh chóng bay tới. Nhặt quả Huyền Long trên mặt đất lên. Rốt cuộc tìm được một ít. Trên mặt vị cường giả tiên thiên cảnh này mang theo tươi cười. Ánh mắt của ông ta nhìn về phía bảng danh sách thật lớn trong hư không. Trong mắt lộ rõ vẻ khát vọng. Tử đan yêu thú không chỉ có thể trợ giúp luyện thể cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong đột phá đến tiên thiên cảnh 100%, mà còn có thể phụ trợ cấp bậc tiên thiên cảnh tụ luyện nhanh hơn. Còn có chiến đao cấp linh huyễn kia. Nếu ta lấy được, lực công kích sẽ trực tiếp đạt tới tiên thiên cảnh hậu kỳ, trong mắt ông ta tràn đầy khát vọng. Cách chương.